Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3363, Đại Cục Đã Định. Một bên khác, Hồng Minh bên trong, tại Hồng Minh tổng bộ hạng người, Hàn Tống mang theo mấy trăm vị tâm phúc, phân phát Hồng Minh bên trong tất cả thị vệ sau đó. Đi thẳng tới trong đó một tòa bên trong đại điện. Trong đại điện này, bốn phía treo trên vách tường 108 bức mỹ nữ hình. Hàn Tống đi đến những mỹ nữ này mưu toan trước, nhẹ nhàng đặt tại bức họa phía trên nơi nào đó, liên tục ấn 108 lần về sau. Toàn bộ đại điện ầm vang chấn động, 108 bức mỹ nữ đột nhiên cùng nhau dung nhập vào trong vách tường, hóa thành một đạo cánh cửa. Hàn Tống mặt không thay đổi nói ra, động tác mau một chút, là, môn chủ, lúc này. Đi theo Hàn Tống phía sau võ giả nhao nhao lấy ra túi trữ vật, đi vào trong đó, mà Hàn Tống thì là đứng ở trong đại điện, trầm mặc không nói. Đang lúc này, Hàn Tống đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện. Từ ngoài đại điện hắc ám trong bầu trời đêm, Hàn Tống nhìn thấy có mấy vị võ giả sánh vai đi tới. Cầm đầu chính là một vị thư sinh văn nhân, hắn đi đến trong đại điện. Trông thấy Hàn Tống sau đó, lập tức ôm quyền cười nói, gặp qua Hàn môn chủ. Hàn Tống kinh ngạc nhìn lại, mấy người kia đương nhiên đó là Tư Sách, Tửu Hòa Thượng, Diệp Lương bốn người, nguyên lai là Tư Sách đường chủ, Diệp đường chủ, còn có Tửu đường chủ. Chấm ngoặc kép, Hàn Tống sắc mặt tái nhợt, ôm quyền thi lễ, chỉ bất quá hắn tại ôm quyền thời điểm, bàn tay đều đang run rẩy. Tư Sách khẽ cười nói, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không nhiều lời nhiều lời. Hàn môn chủ, quay đầu là bờ đi. Hàn Tống tự giễu cười một tiếng, lúc này minh bạch chính mình sự tình bại lộ. Lúc này nói ra, nếu ta bây giờ quay đầu, Dạ Đế có thể lưu ta một mạng. Tư Sách khẽ cười nói, nếu là Hàn môn chủ không muốn quay đầu, vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hàn Tống nói ra, ta muốn báo cáo, Hắc Minh tối nay cũng tại rời đi bảo khố. Đây là ta cùng Trần Phi ưng ước định cẩn thận. Tư Sách gật đầu cười nói, xin mời Hàn môn chủ yên tâm. Dịch Nhị Tam, Liễu Đao mấy vị đường chủ đã qua, Trần Phi ưng cũng chạy không được. Hàn Tống cười khổ một tiếng, bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch. Cười nói, vậy làm sao nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại Dạ Đế đại nhân giám thị bên trong. Tốt a, ta nhận thua. Hàn Tống cười khổ lắc đầu. Nói xong, Hàn Tống trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt hồn bay phách lạc. Đang lúc này, tiến vào cửa ngầm bên trong Hàn Tống tâm phúc đi tới. Nhìn thấy Hàn Tống quỳ trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn thấy Tư Sách cùng Tửu Hòa Thượng bọn người. Sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn hạ xuống. Tư Sách sai người đem Hồng Môn bảo khố thu liễm, sẽ tiến vào bảo khố biện pháp đạt được sau đó, mang theo Hàn Tống bọn người quay trở về Kiếm Minh. Mà đúng lúc gặp lúc này, Dịch Nhị Tam cũng mang theo Trần Phi ưng bọn người trở lại Kiếm Minh bên trong. Tư Sách ôm quyền nói ra, chuyện hôm nay, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, làm phiền hình đường hai vị đường chủ đem Hàn Tống cùng Trần Phi ưng bọn người giam giữ tốt. Ta lập tức liền trở về bẩm Dạ Đế đại nhân, chờ Dạ Đế đại nhân tới làm xử lý đi. Xin mời chư vị yên tâm, hôm nay công lao, Tư Sách tuyệt đối sẽ không ôm tại một thân một người. Ta sẽ lên báo Dạ Đế, luận công hành thưởng. Liễu Đao, Diệp Lương, Lãnh Kiếm mấy vị đường chủ đều là mỉm cười, không có nhiều lời. Lúc này, Tư Sách liền chỉ đi một mình đông giáp ngõ hẻm. Trong đêm, Lâm Bạch đứng tại cây già phía dưới, nhìn thấy trong viện trên cây lá xanh chậm rãi tàn lụi, khẽ thở dài, thật sự là không thể làm gì hoa rơi đi. Ôi, chấm ngoặc kép, Tư Sách thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Lâm Bạch, quỳ một chân trên đất hô, Dạ Đế đại nhân. Lâm Bạch hỏi, như thế nào? Tư Sách gật đầu nói, làm xong, Hàn Tống cùng Trần Phi ưng bọn người ngay tại chỗ bắt lấy. Hắc Minh cùng Hồng Minh bên trong bảo khố đã bị Kiếm Minh khống chế. Ta đã đem bảo khố giao cho Bạch Hạc đại nhân. Bây giờ Bạch Hạc đại nhân ngay tại phái người trong đêm kiểm kê trong bảo khố tài nguyên. Lâm Bạch hỏi, Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống đâu? Tư Sách nói ra, Trần Phi Ưng tự biết là một con đường chết. Bây giờ đặc biệt bình tĩnh, nhưng Hàn Tống tại nhận thua đầu hàng sau đó, mang về kiếm minh thời điểm, lại la hét muốn gặp Dạ Đế đại nhân. Dạ Đế đại nhân có thể muốn gặp một lần Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra, ngày mai, Nhường Kiếm Đường cùng Hình Đường liên hợp trung thẩm, nên định tội, nên giết liền giết, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho võ giả trong kiếm minh, tâm phục khẩu phục, dù sao hai người này tại bây giờ trong kiếm minh, còn có không nhỏ uy vọng. Tư Sách gật đầu nói, Minh Bạch, đi xuống đi, Lâm Bạch nói ra, Tư Sách ôm quyền thi lễ, sau đó. Trong đêm trở lại kiếm minh bên trong, đem Lâm Bạch mà nói cáo chi Bạch Hạc cùng Hình Đường hai vị đường chủ. Mà chờ Tư Sách sau khi rời khỏi, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra Tường Vi mặt nạ. Mang lên mặt về sau, quay người đi ra tiểu viện, đi vào Hình Đường địa lao. Trông coi địa lao võ giả nhìn thấy Lâm Bạch mang trên mặt Tường Vi mặt nạ. Lúc này quỳ xuống đất, kích động hô, gặp qua Dạ Đế đại nhân. Không biết Dạ Đế đại nhân đêm khuya đến đây, thuộc hạ chưa từng viễn nghênh, còn xin Dạ Đế đại nhân thứ lỗi. Ta muốn gặp Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, là, xin mời Dạ Đế đại nhân đi theo ta. Lúc này võ giả này mang theo Lâm Bạch đi vào trong địa lao. Trên đường đi qua rất nhiều thủy lao, nhìn thấy thủy lao bên trong, giam giữ lấy rất nhiều võ giả. Bọn hắn tại nhìn thấy Tường Vi mặt nạ sau đó, vội vàng hô, Dạ Đế đại nhân, oan uổng a, đều là Hàn Tống gọi ta làm đó a, không liên quan gì đến ta. Dạ Đế đại nhân, còn xin tha mạng a. Dạ Đế đại nhân, chấm ngoặc kép, những võ giả này đều là đi theo Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng rời đi bảo khố võ giả. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp đi đến Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống thủy lao phía trên. Đứng tại thủy lao bên trên, Lâm Bạch cúi đầu nhìn về phía thủy lao bên trong, bị giam cầm tu vi Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Dạ Đế đại nhân, Dạ Đế đại nhân, chấm ngoặc kép, Hàn Tống tại thủy lao trông được gặp Lâm Bạch đến nơi. Vội vàng hô, Lâm Bạch đối thị vệ nói ra, đi xuống đi. Đúng, thị vệ này lên tiếng sau đó. Rời đi thủy lao, suy nghĩ liên tục, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền ảnh lệnh bài, thông chi Thiên Tâm đạo trưởng cùng địch chú hai vị Hình Đường đường chủ. Mà địch chú nhận được Lâm Bạch đi địa lao sau đó, lập tức liên hệ Bạch Hạc, các loại thị vệ rời đi sau đó. Lâm Bạch nhìn về phía thủy lao bên trong hai người, Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói, Trần Phi Ưng, nhìn ngươi vết thương này. Có vẻ như là bị liễu đao đao pháp chém xuống cánh tay a. Trần Phi Ưng thất lạc ngồi tại thủy lao góc tường chỗ. Nửa thân thể đều ngâm mình ở nước bẩn bên trong. Hắn cười nói, được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, còn nhớ kỹ, các ngươi tới tìm ta thời điểm, luôn miệng nói vì trong liên minh các huynh đệ, phải muốn đối kháng hữu tướng phủ cùng Ngự Tiền đại tướng. Mà bây giờ ta đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Các ngươi lại muốn ở sau lưng của ta chơi ngáng chân. Hàn Tống vội vàng hô. Dạ Đế đại nhân, ta biết sai rồi. Hàn Tống biết sai rồi. Còn xin Dạ Đế đại nhân cho ta một cái cơ hội. Hàn Tống tất nhiên đời này không phụ. Trần Phi Ưng nghe thấy lời nói của Hàn Tống. Khinh thường cười nói. Hàn Tống, ngươi hiện tại còn chưa rõ sao? Mặc kệ hôm nay chúng ta có hay không đi rời đi bảo khố. Dạ Đế đại nhân đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bởi vì Dạ Đế đại nhân phải muốn chỉnh hợp kiếm minh. Vậy liền không thể để cho Hắc Minh cùng Hồng Minh tồn tại. Càng không thể nhường Hồng Môn môn chủ cùng Hắc Môn môn chủ tồn tại. Chỉ có Hồng Minh cùng Hắc Minh diệt. Hai vị môn chủ chết rồi. Kiếm minh mới là kiếm minh. Bằng không mà nói. Kiếm minh mãi mãi cũng là một cái thùng rỗng. Đúng hay không? Dạ Đế đại nhân. Trần Phi Ưng nhìn về phía Lâm Bạch. Đôi mắt lộ ra tang thương mà hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Còn có cái gì nguyện vọng chưa hết lời nói? Cứ mở miệng đi. Ngoặc kép. Hết chương.